Chương 298, chuẩn bị chiến đấu. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 298, chuẩn bị chiến đấu 5 canh, cầu đặt, vẽ tháng giữ gốc 5 canh, canh thứ 5, cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ừ, đã biết sư phụ Tsu Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền gật đầu lia lịa, trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không nghi ngờ chút nào, coi như Uchiha Nguyệt thân ở cổ nổ hạ thôn trong, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường làng mây cùng nham nhận thôn lực lượng. Dù sao, làng mây cùng nham nhận thôn nỉ dạ tố chất phi thường tốt, coi như cổ nổ hạ thôn đã sớm chuẩn bị xong đối với phó vân nhận thôn cùng nham nhận thôn sự tình. Thật là đến khi làng mây cùng nham nhận thôn làm khó dễ thời điểm, cổ nổ hạ thôn thương vong đồng dạng sẽ phi thường thảm trọng. Bất quá, những cái này đều không phải ủ trí hạ nguyệt muốn lo lắng sự tình, mà hắn cần quan tâm chính là mình. Còn có những cái này người thân cận an toàn. Dường như Uchiha Nguyệt cha mẹ của song thân, đều có Tsu Nạ che chở, ở trong chiến tranh cũng không phải có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Còn Cù Dạ Mạ Bách Hợp, Si Dùn các lộ ủy chữa Uchiha Nguyệt bản thân, đều muốn ở khai chiến thời điểm đi trước chỗ tránh nạn. Cho nên, miễn là cổ nổ hạ thôn không bị công phá nói, Cù Dạ Mạ Bách Hợp cùng Si Dùn đám người không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm. Cuối cùng là để Uchiha Nguyệt hơi chút đã thả lỏng một chút. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đi vào Tsu Nạ vì mình chuẩn bị gian phòng, Tsu Nạ liền chuẩn bị vì Uchiha Nguyệt làm khôi phục tính trị liệu. Chỉ là, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới bằng lòng Uchiha phủ gạ cụ sự tình, chợt liền đối với Tsu Nạ nói ra, sư phụ, nếu là làng mây cùng nhằm nhận thôn những tên kia, thật chuẩn bị cùng thôn chúng ta khai chiến nói. Ngươi là không phải cần mang theo ám bộ ra chiến trường nguyệt, bây giờ ta không có khả năng ra chiến trường. Mê ái nù A tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết nghe được củ trì hạ nguyệt, Tsu Nạ sâu đậm thở dài, nói ra, giả như vân nhận thôn cùng nhằm nhận thôn thật chuẩn bị mở chiến nói, chúng ta chủ lực bộ đội chính là Orochimaru cùng gì dì giả xuất lĩnh bộ đội, ta chỉ cần bảo đảm hậu cần thì tốt rồi. Nguyệt, ngươi là đi lên chiến trường. Hẳn là biết rõ hậu cần tầm quan trọng chứ cho nên, vì pho nở dê ngư A thôn chúng ta thương vong quá lớn, hậu cần gánh nặng liền muốn phóng tới ta trên người một người. Muốn không phải ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta thật hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Xin lỗi, sư phụ, ta muốn vì làng xuất lực, sợ rằng không thể đi vào giúp ngươi. Ở Tsu Nạ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt tay nay cười, nói ra, bất quá, sư phụ. Dưới quyền ngươi những cái này ám bộ, đều muốn theo ngươi đi vào phụ trách hậu cần sự tình sao nếu là ngươi không cần những cái này ám bộ hỗ trợ, ngươi có thể phái những cái này ám bộ đến đây phụ trợ ta và Mỹ nạ tổ quân bọn họ ta là muốn cùng Mỹ nạ tổ quân, cờ tì nạ bọn họ hành động chung, nếu có thể thật nhiều ám bộ trợ giúp nói, chúng ta là có thể vì làng nhiều hơn một phần lực âu nguyện, là Mỹ nạ tổ dạy. Ngươi nói những lời này sao nghe vậy, dù nạ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Tuần hỏi ta nhớ được gì gì hải dạ đã từng nói, muốn phân phối dưới quyền ám bộ đến Mỹ nạ tổ nơi đó, trợ giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Ta mới vừa nghe tiễn ngươi trở về ám bộ nói Mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ dường như đi vào bái phòng ngươi. Lẽ nào, Mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ đi vào bái phòng ngươi, chính là vì ám bộ sự tình sao không phải? Sư phụ, Mỹ nạ tổ quân cùng cờ tì nạ là nhìn ta. Chứng kiến Tsu Nạ hơi có chút hiểu lầm. Uchiha Nguyệt vội vàng giải thích, Mỹ nạ tổ quân cùng cờ tỷ nạ hoàn toàn không có muốn mượn ám bộ lực lượng ý tứ, bọn họ chỉ là hy vọng bảo vệ tốt ta và cả sĩ an toàn của bọn họ, cho nên mới để cho chúng ta theo bọn họ hành động chung. Sư phụ, nếu là mượn ám bộ sự tình làm người khó xử, vậy coi như ta không nói gì quá được rồi. Thực sự là xin lỗi, sư phụ. Nguyệt, chúng ta là thầy trò, không cần khách khí như vậy lúc này. Tsu Nạ hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, chỉ là mượn một ít ám bộ hỗ trợ mà thôi, không coi vào đâu đại sự. Đến khi trung nhẫn sát hoạch trận chung kết bắt đầu thời điểm, ta liền phân phó những cái này bảo vệ ngươi ám bộ, nghe theo ngươi mệnh lệnh được rồi. Đến lúc đó, những cái này ám bộ cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi, còn có thể theo ngươi ở đây trên chiến trường giết địch, coi như là vì làng xuất lực. Vừa nói, Tsu Nạ xoa xoa mồ hôi trán tí, tiếp tục nói ra. Được rồi, Nguyệt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Nếu là không có chuyện khác, liền hảo hảo tu dưỡng. Ngày mai bắt đầu, ta liền phân phó những cái này ám bộ giám sát người triển khai khôi phục tính huấn luyện, ta sẽ không hầu ở bên cạnh ngươi, trong thôn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nếu như ngươi có gì cần, liền nói cho những cái này giám sát ngươi ám bộ được rồi, bọn họ sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành những cái này cần. Ừ, đa tạ, sư phụ. Nghe được Suna, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, chợt thì nhìn Suna thân ảnh biến mất ở trước mặt của mình. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt ở Suna sau khi rời đi, cũng không có trước tiên bắt đầu nghỉ ngơi, ngược lại là sử dụng Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng, trước tu luyện một chút tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra. Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng vẫn cần mỗi ngày trải vớt sợi, nếu là có một ngày không phải trải vớt sợi tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tiểu vô pháp tiến bộ, liên đối lấy tử đồng uy lực cũng không thể để thăng. Cho nên, tinh thần năng lượng tu luyện là Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều cần làm tu luyện, tự nhiên không có khả năng có nửa điểm thả lỏng. Còn như tích góp từng tí một trả cờ dạ lượng tu luyện, càng là Uchiha Nguyệt những tu luyện kia hạng mục bên trong trọng yếu nhất. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục, tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ tu luyện đều muốn hoàn thành. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn thành tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ tu luyện về sau, liền không có chuẩn bị tiếp tục những thứ khác tu luyện hạng mục, trực tiếp nghỉ ngơi. Sau đó, Uchiha Nguyệt cứ như vậy vẫn ở tại Suna trong phủ, ngoại trừ mỗi ngày hoàn thành Suna định ra khôi phục tính tu luyện bên ngoài, chính là tu luyện tinh thần năng số lượng cùng trả cờ dạ, lại không chuẩn bị tu luyện những thứ khác tu luyện hạng mục. Trong đó đặc biệt cửu vi yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn càng không dám tiếp xúc. Dù sao, muốn không phải cửu vi yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn Uchiha Nguyệt thân thể, cái kia Uchiha Nguyệt thương thế cũng không khả năng giống như hiện tại nghiêm trọng như thế. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt ở Suna nơi đây ở 10 ngày sau, Suna vì Uchiha Nguyệt chế tạo kiểu mới thái đao, liền đưa đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhìn quỷ triệt cùng cả mì rủ kỳ kết hợp đi ra kiểu mới thái đao, Uchiha Nguyệt cảm giác phi thường thỏa mãn, nơi tay nắm thanh kia kiểu mới thái đao suy tuyết thời điểm, càng là có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Hơn nữa, trải qua mửa y nga y đích tu dưỡng về sau, Uchiha Nguyệt thương thế rốt cuộc gần như hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt là có thể bắt đầu triển khai chính mình những tu luyện kia hạng mục, vì trung nhận thi trận chung kết chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, chuẩn bị vì trung nhận sát hoạch trận chung kết chuẩn bị chiến đấu người, không chỉ là Uchiha Nguyệt một cái. Thật giống như Hạ Tạc Cả Cả Si, A Cả Sù Nạ No Sả Sô Di, Mẹ Tờ Rủ Mỉ những thứ này nhị dạ giới đại tân sinh lực lượng, đều ở đây vì trung nhận thi trận chung kết chuẩn bị chiến đấu, mỗi ngày đều phải hoàn thành tu luyện gian khổ. Mà khi Uchiha Nguyệt đám người vì trung nhận sát hoạch trận chung kết chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Cô Nô Hạ Thôn ở Đệ Tam Hổ Cả dưới sự hướng dẫn, đã ở chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị đối với Phó Vân Nhận Thôn cùng Nham Nhận Thôn tiến công. Tại loại này không khí khẩn trương phía dưới, thời gian cũng một chút xíu quá khứ. Rốt cuộc ở nơi này một ngày, trung nhận thi trận chung kết muốn bắt đầu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết